Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, trời sinh dị tượng. Chương 1159, trời sinh dị tượng. Ngẩng đầu nhìn hư không, Cổ Kiêu sắc mặt hơi tái nhợt, ngự kiếm thuật, nay kiếm, tự mình phát động công kích, Lâm Phong lấy hồn ngự kiếm, yêu ảnh. Cổ Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hắn dường như ngày ấy long đằng như thế, xuất hiện dữ tợn yêu long hư ảnh, thiên long thần bảo nghĩ hóa sức mạnh, sử dụng đến mức tận cùng, từng luồng khủng bố yêu long vảy giáp không ngừng bao trùm đến trên người. Cút, một cái tay hướng về bầu trời đập tới, cái kia đã không phải là loài người lợi trào, mà là bám vào vảy giáp yêu móng vuốt. Oanh ta, Cổ Kiêu tay không muốn chụp xuống thiên cơ kiếm, nhưng mà chỉ nghe được một tiếng oanh ca khủng bố sấm sét thanh âm tỏa ra. Cổ Kiêu thân thể trong nháy mắt che kín sấm sét, toàn thân run, phía trước cũng lại pháp chống đối Lâm Phong phương thiên họa kích uy thế. Bị nổ đến điên cuồng lùi về sau, giết, thiên cơ kiếm lần thứ hai chém giết mà ra. Đồng thời Lâm Phong thân thể bay lên không, chói mắt lạc nhật mũi tên trực tiếp xạ giết mà ra. Cổ Kiêu giờ khắc này hoảng loạn, Lâm Phong sức chiến đấu để hắn cảm thấy kinh hãi. Bước chân mãnh đạp mặt đất, thánh khí kim trung hướng về lạc nhật mũi tên đập tới. Chống lại mũi tên uy lực, nhưng cầm trong tay phương thiên họa kích Lâm Phong mang theo lôi hỏa oai đến. Phương thiên họa kích vừa ra, phía trước một vệt sáng trực tiếp bổ vào Cổ Kiêu trên người, để trên người hắn yêu long áo giáp đều chấn vỡ vụn. Cổ Kiêu gào lên giận dữ một tiếng, bị như vậy áp chế đánh, hắn rất nhiều thần thông sức mạnh căn bản liền phát huy chỗ trống đều không có. Giết, Lâm Phong trên người sát cơ phân tán, căn bản không cho phép Cổ Kiêu suy nghĩ. Trong lòng chỉ có sát niệm, hôm nay Cổ Kiêu cần phải chôn xương ở đây. Vù, Cổ Kiêu không tái chiến đấu, dĩ nhiên xoay người hướng về long đằng vị trí chạy đi. Muốn dựa vào long đằng sức mạnh kiềm chế lại Lâm Phong. Nhưng giờ khắc này long đằng cùng mộng tình chiến đấu cũng là cực kỳ cuồng bá. Không gian đều bị đóng băng, long đằng bị vững vàng kiềm chế lại. Nơi nào quan tâm được sự sống chết của hắn. Xì, Lâm Phong bàn tay đột nhiên ném đi, khủng bố sấm sét oai trực tiếp bổ vào chạy trốn Cổ Kiêu trên người. Lập tức phương thiên họa kích hướng về lưng hắn bộ xuyên quá khứ. Hống, Cổ Kiêu khí tức trên người triệt để điên cuồng, nghịch chuyển thân thể, đầy dãy vảy giáp cánh tay càng nắm chặt ám sát mà đến phương thiên họa kích. Nhưng như trước pháp ngăn cản phương thiên họa kích oai, khủng bố trung phẩm thánh khí mang theo giả sức mạnh đáng sợ trực tiếp đâm vào hắn ngực. Để Cổ Kiêu rên khẽ một tiếng, khóe miệng không ngừng chảy máu, yêu vị ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nhưng mà hắn chỉ nhìn thấy Lâm Phong đạp lên tiêu diêu bộ pháp mà đến. Đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Thiên cơ kiếm tự động giáng lâm đến bàn tay của hắn bên trong. Để Cổ Kiêu trái tim mạnh mẽ co giật hạ, lộ ra mãnh liệt khủng bố tâm ý. Diệt, Lâm Phong một kiếm đánh giết mà ra. Chỉ thấy một đạo lôi hỏa ánh sáng quá hư không. Phảng phất đem không gian đều chém ra một cái khe. Cái khe kia không ngừng đi xuống, mang theo khủng bố tử sắc lôi mang cùng với tịch diệt chi hỏa. Ở Cổ Kiêu mặt xẹt qua, này một mảnh hư không phảng phất yên tĩnh lại, Cổ Kiêu ánh mắt cương ở nơi đó, lập tức ở mi tâm của hắn ở giữa chỗ, một vết nứt hướng về phía dưới lan tràn, máu dịch lẳng lặng chảy xuôi mà ra. Không, Cổ Kiêu phát sinh cuối cùng gào thét, đầy dẫy không cam lòng tâm ý, lập tức ầm ầm một đạo tiếng vang truyền ra. Thân thể của hắn nổ bể ra đến, giữa hư không mơ hồ còn có sấm sét ánh sáng đang lóe lên. từ hắn nổ tung trong thân thể xuất hiện, đồng thời, hơn 20 vạn mệnh cách toàn bộ quy về Lâm Phong. Giết, Long Đằng bạo ngược tiếng vang truyền ra, nổ đến hư không run lên, trên người hắn tượng băng điên cuồng nổ tung, con mắt lộ ra yêu dị khát máu ánh sáng. Cổ Kiêu, dĩ nhiên chết rồi, bị Lâm Phong chém giết. Bọn họ trước đây không lâu còn đang suy nghĩ làm sao đi tiêu diệt Lâm Phong, nhưng cũng vạn vạn không ngờ rằng Lâm Phong chủ động tới tìm bọn họ. Bất quá nhưng không phải đi tìm cái chết, mà là đến săn giết bọn họ. Đi, Lâm Phong hơi suy nghĩ, thiên cơ kiếm xẹt qua hư không, hướng về Long Đằng chém giết mà đi, mang theo cuồn cuộn khủng bố lôi hỏa, lộ ra hủy diệt cuồng bạo sức mạnh. Đồng thời, Lạc Nhật Cung xuất hiện, ở Tiễn Huyền bên trên, trong nháy mắt xuất hiện 3 mũi tên thỉ, khóa chặt Long Đằng, trực tiếp xuất hiện giữa trời. Thiên Long phụ thể, Long Đằng trên người, vảy rồng áo giáp không ngừng xuất hiện, thân thể của hắn đang dần dần lột xác, trở nên dữ tợn đáng sợ, phảng phất hóa thành chân chính yêu long. Cái kia bám vào vảy rồng áo giáp bên trong con mắt, toàn bộ đều là cuồng dã khí, tùy ý một đòn lực lượng liền lộ ra so với cuồng bá sức mạnh. Thiên Long yêu thể, Lâm Phong thần sắc lạnh giá, tu vi của đối phương, hơn nữa hắn thể chất đặc thù, tuyệt không là Cổ Kiêu có thể so với. Bị vảy rồng áo giáp bao trùm, hắn tùy ý một đòn lực lượng, dường như muốn xuyên thủng không gian, sức chiến đấu cực cường, loại này chiến đấu thể chất, tuyệt đối không phải là chỉ là hư danh. Lâm Phong, ta sẽ sử dụng thánh tiên lực lượng phát sinh thiên phú công kích, ngươi chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng. Lúc này, Lâm Phong đột nhiên tiếp thu được Mộng Tình truyền âm. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn cũng từng nghe nói một ít huyết thống yêu thú mạnh mẽ nắm giữ thiên phú của chính mình thần thông sức mạnh. Mộng Tình chính là tuyết tộc vương, nói vậy là có một ít khủng bố thiên phú thần thông sức mạnh. Hơn nữa sẽ theo đẳng cấp tăng cao, thần thông sức mạnh sẽ càng nhiều càng mạnh hơn. Được, Lâm Phong truyền âm hồi phục một tiếng, giờ khắc này cuồng bạo Long Đằng tự muốn phá hủy tất cả. Đóng băng sức mạnh đã pháp ngăn cản hắn. Vậy mà lúc này, Mộng Tình trên đỉnh đầu, hình như có một luồng đặc thù thánh khiết lực lượng lan tràn ra, giống như đám mây giống như, làm cho nàng cả người trên người đều lộ ra một tầng tiên khí tức. Chỉ thấy Mộng Tình hai tay ngưng ấn, bóng người đột nhiên ở tuyết trong biến mất. Tiếp theo, giữa hư không, một chỉ điểm ra, hướng về Long Đằng mà đi. Giết, Long Đằng giống lên một tiếng, nắm đấm hướng về Mộng Tình đánh giết quá khứ. Nhưng khi hắn khủng bố công kích chạm tới Mộng Tình cái kia một chỉ thời điểm, trong nháy mắt bị đóng băng lại. Tuyết Phong, một thanh âm phun ra, chỉ thấy Mộng Tình trên người đột nhiên có hoa tuyết tung bay, cuốn về Long Đằng, nhìn như mềm nhẹ hoa tuyết, dĩ nhiên trong nháy mắt dính ở Long Đằng trên người, đem Long Đằng cả người đều niêm phong ở cái kia mảnh tuyết bên trong. Vào đúng lúc này, Lâm Phong thân thể cũng chuyển động, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích cùng với Thiên Cơ Kiếm, đồng thời hướng về cái kia đóng băng chi tuyết ám sát quá khứ. Phương Thiên Họa Kích đâm hướng về Long Đằng trái tim, nhưng mà bị cái gì ngăn cản ở. Để Lâm Phong thần sắc cứng ngắc, trên người đối phương cũng khoác trung phẩm thánh khí áo giáp. Phương Thiên Họa Kích ám sát không đi vào. Mộng Tình đồng dạng một trường vỗ ra, rơi vào Long Đằng trên người, tựa hồ tuyết trong truyền ra một tia kêu rên tiếng vang. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong thiên cơ kiếm bám vào lôi hỏa, chém về phía đầu của đối phương, trực tiếp chém đi vào, có máu tươi từ tuyết trong lan tràn mà ra. Hống, hống, hoa tuyết nổ tung, sức mạnh kinh khủng đánh vào Lâm Phong trên người, để Lâm Phong cùng Mộng Tình thân thể không ngừng lùi lại. Lập tức bọn họ nhìn thấy Long Đằng bóng người xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này thân thể của hắn đều hơi run cầm cập. Hàn khí ăn mòn tiến vào trong cơ thể hắn, mạnh hơn liệt, mà trên đầu cũng tràn đầy vết máu. Nếu không có hắn sớm để áo giáp đem đầu che kín, giờ khắc này hắn đã là cái người chết. Cái kia yêu dị khát máu con mắt quét Lâm Phong cùng Mộng Tình một chút. Lập tức chỉ thấy Long Đằng thân thể phóng lên trời. Sức mạnh kinh khủng đánh vào cấm không màn ánh sáng bên trong. Cấm không chi vực đều bị phá tan. Lập tức thân thể của hắn nhảy vào mây xanh, hướng về xa xa bỏ chạy. Long Đằng lựa chọn tránh chiến, đào tẩu. Lâm Phong cũng không có truy, chỉ là ở cái kia nhìn Long Đằng thoát đi. Có thể trong nháy mắt xé rách cấm không cờ xí bày xuống cấm không chi vực. Giờ khắc này đối phương yêu hóa sức mạnh tuyệt đối là khủng bố. Hơn nữa lại khoác trung phẩm thánh khí áo giáp. Người như thế có thể gây tổn thương cho hắn. Nhưng muốn giết chết đi, rất khó. Trừ phi hắn tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Thiên Long yêu thể Long Đằng đã như thế mạnh. Mà Bát Hoang Cảnh còn có so với hắn càng yêu nghiệt nhân vật. Xem ra Thiên Vũ tầng 6 như trước là còn thiếu rất nhiều. Lâm Phong tự lẩm bẩm, đối phương càng cường đại cũng chỉ có kích phát hắn trở nên mạnh mẽ tâm, để trong lòng nhiệt huyết sôi trào lên, không ngừng theo đuổi càng mạnh hơn cảnh giới. Tu luyện cũng không phải là một lần là xong. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ngươi còn yếu đuối như vậy, nhưng hiện tại ngươi xem một chút chính mình. Ở cùng cảnh giới, rất ít người có thể áp chế ngươi. Chỉ cần cảnh giới đi tới, ngươi còn có thể càng mạnh mẽ hơn. Mộng Tình cười yếu ớt hạ, quay về Lâm Phong chậm rãi nói rằng. Lâm Phong gật gật đầu, điểm ấy hắn tất nhiên là rõ ràng. Vù, nhưng vào lúc này, giữa hư không xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ diệu. Lâm Phong cùng Mộng Tình đồng thời ngẩng đầu lên. Lập tức, bọn họ nhìn thấy trên bầu trời có từng hình ảnh hình ảnh. Những hình ảnh này, tựa hồ cũng đại diện cho một chỗ. Người tiên tri, muốn mở ra vận mệnh chuyển luân ư? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Giờ khắc này hư không xuất hiện dị hưởng. Hắn phảng phất nhìn thấy sinh mệnh dòng sông. Nhìn thấy hủy diệt pháo đài chờ chút kỳ cảnh. Những này là ở tượng trưng cái gì không? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.